Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, truy sát. A, nương theo lấy Dương Phong một đạo tiếng kêu thảm thiết, một cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua thanh phong kiếm truyền đến Dương Phong bên trong thân thể. Để Dương Phong phát ra một đạo kêu rên thanh âm, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về phía sau lùi bước mấy chục mét, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua cái kia hai tên người áo đen. Huyền Thiên Phi Kiếm, Dương Phong đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Khẽ quát một tiếng, Huyền Thiên Phi Kiếm tự động thiên thế giới làm bên trong bay ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, hướng trong đó một tên người áo đen trên người chém xuống mà đi. Linh khí, nhìn xem như thiểm điện chém xuống mà đến Huyền Thiên Phi Kiếm. Tên kia người áo đen sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại hắn tiếng kinh hô bên trong, Huyền Thiên Phi Kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chạm rơi xuống, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Ngay sau đó, Huyền Thiên Phi Kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện từ một tên khác người áo đen cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu cho chạm rơi xuống, đem hai tên người áo đen vô tình chém giết đằng sau. Dương Phong liền thu thập một chút chiến lợi phẩm, tự động thiên thế giới ở trong lấy ra ngân quang thuyền. Kích hoạt ngân quang thuyền ở trong trận pháp, hóa thành một đạo ngân quang, hướng nơi xa bay đi. Đang tại Cáp Lợi tòa thành ở trong sang trọng trong phòng ngủ nghỉ ngơi Cáp Đức kém bá tước. Đột nhiên nhướng mày, thấp giọng lẩm bẩm, cái kia cái nhân tộc tiểu tử tốc độ như thế nào đột nhiên tăng thêm nhanh như vậy. Một hồi thấp giọng tự nói đằng sau, Cáp Đức kém bá tước đứng dậy, rời đi phòng ngủ, ngước đầu nhìn lên một chút bầu trời đêm, cảm ứng một chút Dương Phong phương hướng bỏ chạy, liền đằng không mà lên, hướng Dương Phong bỏ chạy phương mau chóng đuổi theo. Linh khí phi thuyền nhìn về phía trước cấp tốc đi xa điểm sáng màu bạc. Cáp Đức kém trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được kinh hô một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, tăng thêm tốc độ hướng Dương Phong đuổi tới. Dương Phong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua không ngừng đến gần Cáp Đức kém bá tước. Biết rõ hắn là trúc cơ cảnh nhất trọng thiên âm dương cảnh cao thủ, so Cáp Lợi cường hơn trăm lần không đến, coi như mình vận dụng Huyền Thiên kiếm trận, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Liền lập tức gia tăng ngân quang thuyền pháp trận năng lực cung ứng, làm ngân quang thuyền tốc độ bạo tăng gấp 10, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, đem Cáp Đức kém xa xa bỏ qua một bên. Nhìn thấy ngân quang thuyền tại tầm mắt của mình cùng cảm giác ở trong biến mất, Cáp Đức kém trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức trở về hang ổ. Hạ Đạt tìm kiếm đi săn Dương Phong mệnh lệnh, Cáp Đức kém với tư cách một tên ác ma bá tước, nắm giữ âm dương kính thực lực cường đại, hắn dưới trướng ác ma chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ đến hàng vạn mà tính. Hắn mệnh lệnh Hạ Đạt, liền có vô số ác ma chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, mong muốn đem Dương Phong chém giết. Dùng Dương Phong đầu lấy lòng Cáp Đức kém bá tước, đem Cáp Đức kém bỏ xa đằng sau, Dương Phong đáp xuống một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, đem ngân quang thuyền thu vào động thiên thế giới, liền đi bộ tiến vào một nhân loại thành nhỏ bên trong, chuẩn bị tại thành nhỏ ở trong tu dưỡng mấy ngày, liền tiến vào ma vực mê vụ xâm lâm tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, thuận tiện tránh né một chút Cáp Đức kém bá tước truy sát. Rời là nhân loại mạo hiểm giả tại ma vực thành lập vô số thành nhỏ một trong. cũng là loài người mạo hiểm giả tại ma vực cứ điểm một trong. Chủ yếu vì ma vực tiến vào mê vụ đầm lầy nhân loại mạo hiểm giả cung cấp sau cùng tiếp tế cùng tin. Tức giúp đỡ, rời mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, thường trú nhân khẩu vẻn vẹn có hơn 10 vạn người. Thế nhưng là dị thường phồn hoa, vô số muốn đi vào đến mê vụ đầm lầy thám hiểm nhân loại mạo hiểm giả. Cùng mong muốn thu mua mê vụ đầm lầy đặc sản thương nhân. Nhao nhao tràn vào đến rời bên trong, làm rời dòng người lượng rất lớn. Các loại cửa hàng tử quán cùng với kỹ viện chờ công trình vô cùng đầy đủ. Thiên tinh quán rượu là cách trong thành đường đi lớn nhất, xa hoa nhất quán rượu. Thiên tinh quán rượu lầu 2, một cái tới gần đường cái cửa sổ vị trí. Dương Phong tùy ý ngồi tại bàn vuông bên cạnh, một bên quan sát lớn người đi trên đường, một bên thưởng thức rời đặc sắc đồ ăn. Ngay tại Dương Phong nhàn nhã hưởng thụ đồ ăn thời điểm, hơn 10 tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái phân trường kiếm sắc bén mạo hiểm giả. Tại một tên quán rượu tiểu nhị dẫn dắt phía dưới, chậm rãi tại lên lầu 2, làm Dương Phong thân ảnh chiếu vào đến hơn 10 tên người áo đen trong tầm mắt lúc. Hơn 10 tên người áo đen nhãn tình sáng lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo cỡ nhỏ tên nỏ. Hướng về phía Dương Phong thân thể, bóp lấy cò súng, hơn 10 cây hiện ra u quang hắc sắc tên nỏ, phá toái hư không, mang theo sắc bén phong mang cùng tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong trên người bắn ra. Chính đang nhìn ngoài cửa sổ người đi đường Dương Phong, đột nhiên cảm giác một cỗ nguy cơ vô hình từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được thôi động lực lượng trong cơ thể. Nhanh chóng cầm lấy trên bàn thanh phong kiếm, tại trước người của mình múa thành một đoàn, bảo vệ thân thể của mình. Từng cây hiện ra u quang hắc sắc tên nỏ, bị Dương Phong trong tay thanh phong kiếm kích bay, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, xuyên thủng cửa sổ, hướng về quán rượu bên ngoài kích bắn đi. Giết! Nhìn thấy hắc sắc tên nỏ không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, hơn 10 tên người áo đen không có chút nào do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, bước chân hướng về Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Nhìn xem hướng mình khởi xướng công kích hơn 10 tên người áo đen, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, xách theo thanh phong kiếm, liền thi triển quỷ ảnh bộ, trực tiếp nghênh tiếp hơn 10 tên người áo đen. Tật phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, nhanh như sấm sét kiếm quang, ở giữa không trung thoáng hiện, hướng hơn 10 tên người áo đen trên người cấp tốc bao phủ tới. A, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn 10 tên người áo đen ngoại trừ Dương Phong cố ý lưu lại một người sống bên ngoài, những người khác toàn bộ bị Dương Phong trong tay thanh phong kiếm xẹt qua cái cổ, cắt đứt mạch máu động mạch, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đem hơn 10 tên người áo đen vô tình chém giết đằng sau, Dương Phong liền xách theo cố ý lưu lại một người sống, từ phía trên tinh quán rượu lầu 2 cửa sổ trong miệng nhảy xuống, nhanh chóng hướng về ngoài cửa thành mau chóng đuổi theo. Rời lớn người đi trên đường, nhìn thấy Dương Phong xách theo một tên người áo đen, vội vã hướng cửa thành lỗ tai phương hướng mau chóng đuổi theo. Không tự chủ được liếc xéo mà trông, lớn tiếng chỉ trỏ nghị luận lên. Lúc này, một người mặc hoa lệ cẩm y, yên tĩnh ngồi tại thiên tinh quán rượu, lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ thanh niên anh Tuấn. Nhìn xem tại đường cái bên trên cấp tốc chạy vội Dương Phong ba người, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía đứng ở sau người một tên trang phục đại hán nói. Nói cho cái kia vài tên đội trưởng, đi săn hành động chính thức bắt đầu. Vâng, đại nhân. tên kia cẩm y thanh niên vừa mới nói ra. Sau người trang phục đại hán, liền một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp, cũng nhanh chóng rời đi quán rượu, hướng về bên ngoài đi. Dương Phong nhanh chóng rời đi rời, đi tới bên ngoài thành một cái trong rừng cây nhỏ về sau. Dương Phong đem trong tay người áo đen vẫn trên mặt đất. Khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, phá hủy người áo đen ý thức, ở trong đó tùy ý tìm tòi, lấy được đến tin tức mình muốn đằng sau. Dương Phong sau đó một kiếm đem người áo đen chém giết. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thấp giọng lẩm bẩm, đi săn hành động, vậy mà đem chính mình xem như con mồi tiến hành đi săn. Liền cái kia nhìn xem rốt cục là ai đi săn ai. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền hướng về mê vụ đầm lầy lối vào mau chóng đuổi theo. Mê vụ đầm lầy mặc dù diện tích rất lớn, thế nhưng là chỉ có một cái cửa vào. Bởi vì những địa phương khác đều là trải rộng độc tức giận đầm lầy, không có thuốc giải độc tề, căn bản là không có cách hành tẩu, càng không cách nào xuyên qua tràn ngập độc tức giận đầm lầy tiến vào mê vụ đầm lầy bên trong. Cái này cũng là rời phi thường phồn hoa nguyên nhân một trong. Rất nhanh, Dương Phong liền tới đến mê vụ đầm lầy lối vào. Theo dòng người hướng về mê vụ đầm lầy bên trong chậm rãi đi đến. Có điều, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, Dương Phong liền phát hiện không đúng, bởi vì xông tới mặt mười mấy tên người mặc các loại giáp da, cầm trong tay các thước vũ khí mạo hiểm giả, lúc nào cũng dùng con mắt dư quang nhìn mình, cũng nắm chặt vũ khí trong tay, khí tức như có như không khóa chặt chính mình. Đồng thời, xông tới mặt mấy chục mạo hiểm giả, khí tức ổn định, thể lực đầy đủ, hồng quang đầy mặt, căn bản không giống như là tại mê vụ đầm lầy bên trong rèn luyện một đoạn thời gian. Tinh thần thể lực đều phi thường mệt mỏi mạo hiểm giả. Bởi vậy vừa nhìn thấy cái này mấy chục mạo hiểm giả, Dương Phong liền đề cao cảnh giác, xông tới mặt mấy chục mạo hiểm giả. Không biết Dương Phong đã phát hiện bọn họ tồn tại, cũng sớm làm ra cảnh giới tư thái, chỉ tiếp tục chậm rãi hướng về Dương Phong bên cạnh tới gần. Cũng chậm rãi vận chuyển công pháp, tính toán cùng Dương Phong ở giữa khoảng cách, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đem Dương Phong chém giết tại chỗ, hoàn thành phía trên nhiệm vụ. Làm mấy chục mạo hiểm giả khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có hơn 10 mét. Ở giữa chỉ cách lấy hơn 10 mạo hiểm giả thời điểm. Nhao nhao từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hắc sắc tên nỏ. Nhắm ngay Dương Phong ba người phương hướng. Bóp lấy cò súng, lập tức chỉ thấy được từng cái hiện ra u quang. Dài đến một thước hắc sắc tên nỏ. Mang theo sắc bén phong mang cùng khí tức tử vong, hình thành một đạo màu đen tử vong màn, hướng về Dương Phong vị trí kích bắn đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại mê vụ đầm lầy lối vào vang lên, từng cái hiện ra u quang hắc sắc tên nỏ, bị đã sớm chuẩn bị Dương Phong vung động trong tay thanh phong kiếm kích rơi. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. A, từng người thêm tại Dương Phong và mấy chục tên sát thủ ở giữa mạo hiểm giả. Bị từng nhánh hiện ra u quang hắc sắc tên nỏ đánh trúng. Phát ra từng tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Trong đó một chút thực lực cường đại mạo hiểm giả. Thì một bên vung động vũ khí trong tay. Đem bắn hướng mình tên nỏ đánh rơi. Một bên dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa mười mấy tên sát thủ. https://vkvkvkv.com.hxt90316/2072720 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.